Chương 595, Thánh Nữ Điện Chi Nguy. Một đám đám ô hợp, vọng tưởng phản kháng bổn giáo chủ. Tạ Chi Thu tựa hồ đã sớm dự liệu được chuyện này, trên mặt của hắn, hiện ra rõ ràng cười lạnh. Hôm nay, ta xuất quan, đệ nhất kiện đại sự, chính là đi chém giết đám kia đám ô hợp, đến nỗi Hạ Vân Hình, ta muốn đem hắn biến thành ta nữ nô, ngày đêm hầu hạ ta, tất cả mọi người, lập tức cho ta xuất phát, không chỉ hoãn nửa điểm. Vừa vặn hôm nay người ở chỗ này, như thế chi đầy đủ hết. Các ngươi liền một chỗ xem ta, như thế nào tiêu diệt những cái này không biết trời cao đất rộng phản bội đảng. A nghe được lời này, không ít người đều là hơi bị biến sắc, hảo lớn lối ngữ khí, thật bá đạo hành vi thánh nữ điện thâm căn cố đế, coi như là Tư Không Dực lúc trước cũng không có chiếm đoạt thánh nữ điện, Tạ Chi Thu này, lại là mơ mỉ hệ nở dê một tiếng tiêu diệt, chém giết, hung hãn vô cùng. Còn muốn đem thánh nữ Hạ Vân Hình biến thành nữ nô, xem ra Tạ Chi Thu dạ tâm quá lớn, căn bản không thể đánh giá. Đây không phải đùa cợt, mà là ngay trước như thế nhiều người mặt, trắng trợn nói ra những lời này để, nếu như Tạ Chi Thu làm không được, vậy thì chờ thế là tự mình mất mặt, tất nhiên sẽ dẫn đến nhân tâm ly tán. Chư vị có phải hay không cảm thấy ta bá đạo? Tạ Chi Thu ngắm nhìn bốn phía, không có sai, thân thể của ta vì giáo chủ. Hơn nữa chính là thánh vu giáo cường lực nhất một vị giáo chủ, tôn nghiêm không để cho tiết độc, thế nhưng là đã từng, thánh nữ điện lại cùng ta đối nghịch, cái kia gọi Lăng Trần tiểu tử, lại càng là thiếu chút nữa đem bổn tọa ám toán. Điểm này, cũng là thánh nữ điện diệt vong nguyên nhân căn bản, ta đem lời trước phóng xuất, sớm muộn muốn đem kia đầu của Lăng Trần, tắc thành tử bôi, đem hắn thi thể, treo ở trên cây, để cho các ngươi đều nhìn xem, làm trái kết quả của ta. Hắn lần này tới đến Thánh Vu Giáo, là làm hảo vạn toàn chuẩn bị, thực lực đột phá đến thiên cực cảnh, cho dù Lăng Trần lấy được Xích Thiên Kiếm Thánh truyền thừa, cũng tuyệt đối sẽ không so với hắn trực tiếp đoạt xá phụ thể thánh giả tu luyện nhanh hơn. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới, Lăng Trần cũng không trong Thánh Vu Giáo, bất quá kia không quan hệ, chờ hắn hoàn toàn nắm trong tay Thánh Vu Giáo, nhất thống toàn bộ ma đạo, đến lúc sau đối phó Lăng Trần một cái người cô đơn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Theo sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thương Tâm lão nhân, rất tốt, Thương Tâm lão nhân, ngươi cư nhiên tới đón tiếp ta, xem ra là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tránh khỏi các ngươi Thương Tâm Điện diệt vong vận mệnh. Thương Tâm lão nhân cùng Thương Tâm Điện nguyên lão, chấp sự, đều hết sức khó xử, nhưng lại không dám nói nhiều, trong một cường thế trước mặt Tạ Chi Thu, ai dám xuất thủ làm trận chiến ngư A Chi kêu chỉ có thể nhịn nhất thời chi khí, tạm thời quy thuận Tạ Chi Thu. Giáo chủ, tất cả ma đạo môn phái đều tới đông đủ, chỉ có vạn thú môn cùng nó phụ thuộc mấy cái môn phái chưa có tới. Đen Thánh Sư hướng về Tạ Chi Thu bẩm báo nói. Vạn thú lao nhân cái nhà này khỏa dám không đem ta để vào mắt. Tạ Chi Thu nheo lại con mắt. Nói, được rồi, hiện tại không có thời gian đối với giao hắn, bất quá hắn không dám đến nên tiếp, tự nhiên là tội không thể tha thứ. Đợi tiêu diệt Thánh Nữ Điện, kế tiếp chính là vạn thú môn. Người này giỏi về khống chế dị thú, có thể vì ta sử dụng, đợi đã diệt vạn thú môn, ta đem hắn cấm cô ở, để cho hắn chuyên môn vì ta nuôi dưỡng dị thú. Khí lời này vừa nói ra, không ít ma đạo cường giả cũng là hít vào một hơi khí lạnh, vạn thú lao nhân dù gì cũng là ma đạo thái đầu, tư cách không thua Tư Không Dực, lại càng không so với Hạ Vân Hình, mà Tạ Chi Thu lại công khai thả lời muốn đem vạn thú lao nhân bắt tới cấm cố, hành động nuôi dưỡng thú nô buộc. Quả thực là cả gan làm loạn không che đậy miệng, điên cuồng vô cùng. Giáo chủ, ngươi đã thần công đại thành, vậy còn đợi cái gì nha, hiện tại liền xuất binh, tiêu diệt Thánh Nữ Điện. Tuyển cơ tử đi ra, cười nói. Hảo vậy đi Thánh Nữ Phong A. Tạ Chi Thu thản nhiên nói, nếu như Thánh Nữ Điện tất cả lực lượng, đều tụ tập hướng Thánh Nữ Phong xung quanh, vừa vặn một mẻ hốt gọn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đi thôi, ta cùng đi đã diệt bọn họ A. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Giáo chủ, chúng ta đều nhìn ngươi đại triển hùng phong, đi tiêu diệt Thánh Nữ Điện. Thiên Ma lão nhân cười mỉm trên mặt đất trước nói, theo mật thám báo lại, Thánh Nữ Điện đã đem Thánh Nữ Phong xung quanh bố trí thành thiết dũng đại trận, chính là vì phòng bị ngài tiến công. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ còn ôm lấy kỳ vọng, tại cùng chờ đợi cái gì nha viện binh đến. Viện binh Tạ Chi Thu xỉ mũi coi thường. Cái gì nha viện binh đều cứu vãn không được bọn họ nho nhỏ này nằm quốc võ lâm, không có ai sẽ là đối thủ của ta. Tu vi của hắn, phóng tầm mắt toàn bộ thiên nguyên đại lục, cũng không có bao nhiêu người có thể thắng được hắn, chứ đừng nói chi là nho nhỏ này Nam Quốc, liền một cái thánh giả cũng không có, cái gọi là võ lâm cự đầu, trong mắt hắn liền như gà đất chó kiểng đồng dạng, không đáng nhắc tới. Ta cái này đi tự tay bị diệt thánh nữ điện, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì nha tán dương thế thủ đoạn. Tại kia sau khi, tất cả ma đạo môn phái đều phải hủy bỏ cổng và sân, đưa về thánh vu giáo. Nghe được lời này, không ít ma đạo môn phái đứng đầu đều là sắc mặt khẽ biến, sắc mặt khó coi, bọn họ môn phái tuy nhỏ, nhưng cũng là kéo dài vài chục năm, trên trăm năm hương khói, không nghĩ tới Tạ Chi Thu vậy mà dã tâm như thế đại, muốn chiếm đoạt tất cả ma đạo thế lực. Xuất phát thân hình khẽ động, Tạ Chi Thu liền rơi vào một đầu thiên phong ưng trên lưng, hướng về giữa không trung cấp tốc lao đi. Lập tức xuất phát, san bằng thánh nữ điện thông thiên phong ma đạo cường giả, từng cái một lạnh lùng hét lớn, vậy sau rồi mới cũng là từng cái một bạo lướt, hướng về thánh nữ điện phương hướng dũng mãnh lao tới. Trung trung điệp điệp, ngàn vạn cường giả, như giống như con kiến, kia đợi uy danh, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Thánh nữ phong. Dựa theo Hạ Vân Hinh bố trí, toàn bộ thánh nữ phong bị nặng nề mà bảo vệ, tại thánh nữ này điện xung quanh, nguyên bản liền có Liêu Tích Linh lúc trước lưu lại bảo hộ trận pháp, bởi vậy chỉ là cờ ơn ở thêm chút địa hoàn thiện, liền có thể đủ bố trí xuất phòng thủ kiên cố trận thế. Cả tòa thánh nữ phong, nguy nga vô cùng, trang nghiêm khí thế bảo vệ sân phong, giống như là một đạo kim trung đồng dạng, đem một mực bảo vệ. Đợi tí nữa chư vị tất cả tư nó trước, thủ vững vị trí, bằng vào này một tòa đại trận, chúng ta ít nhất có thể thủ vững mấy ngày. Hạ Vân Hinh tại thánh nữ điện, hướng về Bắc Minh lão nhân đợi mấy vị thánh nữ điện cự đầu nói. Ừ, đại trận một khi bị phá, mọi người chúng ta đều nguy hiểm, bất kể như thế nào đều muốn thủ được. Bắc Minh lão nhân nói. Ngay tại bọn họ tiếng nói vừa mới rơi xuống trong chớp mắt, ngoại giới, lại là đột nhiên có chấn thiên hét hò truyền vào. Đến rồi một đám thánh nữ điện cự đầu đều là sắc mặt siết chặt. Tạ Chi Thu, áo đen, Tuyền Cơ Tử, Thiên Ma lão nhân đám người, trước sau đi tới thánh nữ phong xung quanh. Quả nhiên đã bày ra thiết dũng đại trận. Tuyền Cơ Tử sắc mặt ngưng trọng nói. Áo đen gật gật đầu, như thế chặt chẽ tinh diệu đại trận, cũng không phải bây giờ thánh nữ điện có thể bố trí xuất, ta suy đoán, là tiền nhiệm thánh nữ Liêu Tích Linh lưu lại. Liêu Tích Linh kia còn có điểm phiền toái. Thiên Ma lão nhân nhíu mày. Vậy sao, trong mắt ta, không chịu nổi một kích Tạ Chi Thu lạnh lùng cười cười, dứt lời, hắn cũng là rồi đột nhiên xuất thủ, một cỗ cực độ hung thần khí tức từ trên người của hắn phóng thích ra, cổ sát khí kia, làm cho người ta chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tinh thần đều chịu ảnh hưởng. Chỉ là lăng không một chảo, Tạ Chi Thu trước người liền rồi đột nhiên xuất hiện một đạo dài chừng 10 trượng rộng huyết chảo, hung hăng địa đánh vào kia đại trận phía trên, đem kim quang kia đại trận kéo ra năm đạo rõ ràng vết cào chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.